Kịch bản, chương 13, góc truyện audio.com, chấm, 200L nặc danh, không thể không thừa nhận hiệu quả của đợt tuyên truyền này khá tốt. Hết một ngày, số lượng đơn đăng ký câu lạc bộ chuẩn bị đã được lấy hơn phân nửa. Mãi tới chiều tôi mới thấy anh Giai đi ngang qua chỗ của câu lạc bộ chúng tôi. Lúc ấy ảnh đang đi chung với bạn học lúm đồng tiền tôi từng gặp mấy lần. Ôm sách vở chuyên ngành đi từ ngoài ký túc xá vào. Có điều trước khi nói về anh Giai, tôi không thể không nhắc tới bạn cùng phòng của tôi. Đúng vậy, chiều đó tôi còn gặp bạn cùng phòng của tôi nữa. Bởi vì chuyện giả làm con gái này tôi cũng mới được thông báo bất ngờ. Cho nên nó hoàn toàn không biết gì. Chắc là bạn cùng phòng mới đi hẹn hò về. Vẻ mặt vui sướng đi ngang qua mặt tôi. Tôi âm thầm nhìn một cái rồi rời mắt ngay. Dư quang liếc thấy đối phương đã lướt qua bỗng nghi ngờ quay đầu lại. Cuối cùng đứng lại trước mặt tôi. Người tôi cứng đờ một lát. Tưởng đâu đã bị nhận ra rồi. Chuẩn bị mở miệng nói chuyện tỏ rõ thân phận. Bạn cùng phòng nhẹ nhàng tung di động lên rồi bình tĩnh đón lấy. Nhướng mày tươi cười tỏ vẻ đẹp trai nói với tôi. Chị gái, thêm WeChat không? Tôi. Trong nháy mắt tôi đột nhiên nhanh trí hiểu ra, nó vốn không nhận ra tôi, ngược lại còn tưởng tôi là con gái thiệt, muốn làm quen với tôi. Tôi đành phải liều mạng lắc đầu từ chối nó, bạn cùng phòng cứ bám riết không tha đuổi theo tôi hỏi vài câu. Thấy tôi chẳng phản ứng gì mới thất vọng bỏ đi, chuyện này đúng là hơi khó mở miệng, sau đó tôi cũng không nói rõ chân tướng cho nó biết, nên mới kể trên diễn đàn vậy. Bạn cùng phòng có đọc được hay không? Tôi tin tưởng chỉ là vấn đề thời gian thôi. À đúng rồi, đã nói là 2 ngày nữa sẽ mời tao đi ăn tôm hùm đất. Tao coi như mày hứa rồi đó không được đổi ý vì chuyện này đâu. 201L bạn cùng phòng đẹp trai tới mức, Emilia hôm đó run bần bật. JPG, 202L đây là Giang Sơn chậm đánh chiếm được. Chủ thớt ơi cậu đơn phương coi như bạn cùng phòng của cậu đã hứa rồi. Bạn cùng phòng của cậu biết không? Trong nụ cười lộ ra câu chửi thề. JPG, 203L anh Giai có thiếu bạn trai không? Chủ thớt à nếu bạn cùng phòng của cậu không mời cậu ăn tôm hùm đất. Tới tìm tôi mời cậu ăn, vui mừng dạo dực xoa tay. JPG, 204L nặc danh. Trở lại chuyện chính là chuyện về anh Giai. Là thế này, hôm thứ bảy đó rất nhiều nam sinh hoặc công khai hoặc ngấm ngầm tìm tôi xin cách liên lạc. Trong đó ánh mắt đa số mọi người nhìn tôi luôn dừng lại trên đùi tôi một thời gian dài. Nhưng mà tôi thật không ngờ, anh Giai cũng tới hỏi xin số điện thoại tôi. Trong lòng cực kỳ phức tạp, thậm chí phức tạp đến mức mất ngủ luôn. Vừa rồi nói tới đâu nhỉ? À, nói đến khúc anh Giai và bạn học lúm đồng tiền từ cổng ký túc xá đi vào. Quầy tuyên truyền của chúng tôi cách cổng ký túc xá rất gần. Có một cô bé muốn chụp ảnh chung với tôi. Vóc dáng lùn lùn, rất nhỏ bé đáng yêu. Tôi không nghĩ gì mà đồng ý luôn. Cô bé đáng yêu đưa di động cho bạn học của cô. Sau đó chạy chậm lại tự nhiên ôm lấy cánh tay tôi. Còn thân mật dựa đầu vào nữa. Tôi sửng sốt một giây, sau đó nhớ ra bây giờ trong mắt người ngoài hẳn mình đang là con gái. Cho nên mới từ từ thả lỏng hơi cong môi nhìn vào máy ảnh. Người chụp nhẹ giọng đếm ngược 321, dư quang liếc thấy bên phải có người vươn tay ra. Trong mắt của tôi giật giật nhìn sang, bạn học lúm đồng tiền đang chỉ về phía tôi nói chuyện với anh Giai đã lâu không gặp. Tôi đoán đề tài của bọn họ hoặc ít hoặc nhiều cũng liên quan tới mình. Bởi vì giây tiếp theo anh Giai không hề để ý nâng mắt lên đối diện với ánh nhìn của tôi. Sau đó ảnh khựng lại một lát, chậm rãi nhíu mày, thoạt nhìn khá là không vui. Vừa lúc tiếng đếm ngược bên tai kết thúc, tôi không kịp thu mắt về. Ánh đèn flash đối diện lóe lên, ảnh trên màn hình di động đã được chụp lại. Cô bé chụp ảnh chung chạy qua xem ảnh, nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn rồi khoác tay bạn thân đi mất. Chỉ vài giây như vậy, anh Giai với bạn học lúm đồng tiền đã bước tới trước mặt tôi rồi. Có lớp trang điểm che chắn, tôi không kiêng kỵ gì nhìn chằm chằm vào mặt anh ấy. phát hiện vẻ mặt ảnh rất bình thường. Tôi bắt đầu nghi ngờ. Vài giây trước cách mấy chục bước còn thấy mặt mày đối phương tối sầm. Chắc là ảo giác của tôi thôi. Anh dài không nhanh không chậm đánh giá tôi vài lần. Sau đó hơi vui vẻ cong cong môi hỏi tôi. Bạn học, tôi có thể xin số điện thoại của cậu được không? Đúng vậy, anh dài của tôi rất trong sáng không hề làm ngầu. Khác hẳn với mấy cái thằng khốn chết tiệt khác. Tới gần con gái lạ không gọi chị gái cũng không gọi mỹ nữ ơi. Chỉ nghiêm trang gọi bạn học. Lúc đó tôi đứng ngơ tại chỗ luôn. Nếu mọi người cho rằng tôi bị lời của ảnh dọa sợ, vậy thì đã đánh giá tôi hơi cao rồi đó. Trên thực tế, tôi chỉ đơn giản là bị nụ cười gần trong gang tấc của anh dai làm cho kinh ngạc từ trước tới giờ mấy lần nói chuyện mặt đối mặt với ảnh. Hoàn toàn không được hưởng thụ đối đãi tốt như thế này. Đến khi phục hồi tinh thần từ nụ cười của đối phương, tôi mới ngạc nhiên nhận ra ảnh đang chủ động mở miệng xin số điện thoại của mình. Ngày hôm đó có rất nhiều chị gái xinh đẹp, nhưng mà ảnh chỉ hỏi mỗi mình tôi. Tôi cố hết sức giữ vững vẻ mặt, hơi lo sợ là lớp phấn dây cui trên mặt sẽ là tả rơi xuống theo sự biến đổi của nét mặt. Sau đó hù chết anh dai, nhưng mà vui thì vui, chứ tâm trạng tôi phức tạp lắm. Tôi bắt đầu nghi ngờ anh dai là trai thẳng tăm tắp. Vì sao trước đây nhiều lần tôi cố ý hoặc vô tình tiếp cận ảnh? Hoặc ít hoặc nhiều ảnh đều lộ ra một chút phản cảm và không vui. Tôi thậm chí còn từng nghĩ rằng thái độ của anh dai khi đối diện với người sống đều là như vậy. Nhưng mà bây giờ ảnh lại chủ động tiếp cận một cô gái xa lạ. Tưởng tượng đến đây, hình như hai chữ nghi ngờ không cần tồn tại nữa rồi. Chuyện đối phương là trai thẳng, so với việc ảnh có bạn gái còn khiến người ta đau khổ hơn gấp trăm lần. Tôi sốc lại tinh thần mỉm cười nhẹ, lắc đầu từ chối cho anh ấy số điện thoại. Số điện thoại tuyệt đối không thể cho, nếu cho sớm muộn gì cũng lộ tẩy. Huống chi giờ phút đó cả người tôi còn đang chìm đắm trong vòng luẩn quẩn anh dai là trai thẳng không thoát ra được. Sau khi bị từ chối, anh ấy không tỏ vẻ gì là tức giận, ngược lại kiên nhẫn đến mức không giống anh dai tôi quen biết chút nào. Ảnh suy tư gì đó rồi gật gật đầu, tiếp tục hỏi tôi, có bạn trai chưa? Tôi khó hiểu lắc đầu. Đối phương nhẹ nhàng à một tiếng, lười biếng mở miệng, không có bạn trai thì dễ rồi. Nói xong, ảnh xé nửa tờ giấy vở ra, mượn cây bút của bạn học lúm đồng tiền, lấy lòng bàn tay lót tờ giấy lên rồng bay phượng múa viết một dãy số xuống. Sau đó gấp tờ giấy lại hai lần, nhét vào tay tôi. Bất thình lình nhoài người tới sát cạnh tôi, trầm thấp cười kéo dài giọng bảo, nè, nhớ liên lạc với tôi đó. Tôi có cảm giác tim mình lỡ mất một nhịp, nhưng mà lúc đó hưng phấn bao nhiêu, bây giờ lại ủ rũ cụp đuôi bấy nhiêu, trái tim đang đập bịch bịch rơi thẳng từ cổ họng xuống đáy vực. Như là muốn im lặng vĩnh viễn vậy, tôi không vui nổi chút nào, bây giờ tôi đã có thể hoàn toàn khẳng định. Anh dai là trai thẳng tăm tắp không sai được, à đúng rồi, lầu 199 nhắn cho tôi địa chỉ ký túc xá với tên đi. Hai ngày nữa tôi mời cậu ăn cơm, 205L không vẽ được SSA không đổi danh. Trong bầu không khí bi thương như vậy, vẫn không nhịn được vui mừng một phen, địa chỉ đã nhắn rồi, chủ thớt muốn tới tận ký túc xá của tôi mời tôi đi ăn hả? Được cưng mà sợ, JPG, 206L bạn cùng phòng đẹp trai tới mức, chủ thớt không suy xét tới khả năng đã bị người ta nhận ra rồi hả? 207L bách ca hôm nay tán phen không? Chân ca cậu hẳn là giả làm sinh viên khoa học tự nhiên thôi đúng không? Toán cao cấp học như nào được, nếu anh dai thật sự nhận ra, chiếu theo logic không phải nên duy trì khoảng cách như trước giờ hay sao? 208L đây là Giang Sơn chậm đánh chiếm được. Chủ thớt cậu đừng đi, trước tiên nói rõ cho tôi biết coi, tại sao gọi là chị gái thì lại thành thằng khốn chết tiệt rồi. 209L anh dai có thiếu bạn trai không? Nhưng mà, tôi cảm thấy thông qua ngôn ngữ và cử chỉ bình thường của anh dai cũng không giống như là có hứng thú với con gái. 210L bạn gái thứ 10 của Giang Triều. Cái post này định dừng tại đây hả? 211L lộ ca thịnh thế mỹ nhan. Trời ơi, còn ai ở đây không? Bên cách vách đột nhiên có một post hot hòn hòt. Chủ thớt tiết lộ hình tượng bạn gái lý tưởng của lộ ca nhà tôi. Bonus một tấm cosplay Emilia cho mấy chế dễ tưởng tượng, cách chương.